Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 70, chẳng lẽ mà thế sẽ tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không hiểu vì sao Tần Nhiên cùng vợ ông lại đột nhiên rời đi. Thậm chí một chút do dự đều chưa từng có. Sau khi An Lâm về nhà, cũng hỏi ông xã mình. Ông xã, vì sao lại nhường công ty ra như vậy? Chuyện này quá đột ngột. Hơn nữa, bà cảm thấy chuyện này. Ông xã chỉ sợ là bị con trai ảnh hưởng. Bà xã, em không phát hiện gần đây con trai cùng con gái trở nên thực thần bí sao? Tần Nhiên hỏi, chuyện này ông không tin bà xã không phát hiện. Chẳng qua là đối với con gái quá yên tâm thôi. Còn không phải là nhập nhiều hàng sao? Bọn chúng thích chữ hàng thì cho bọn chúng chơi. Có gì đâu, dù sao anh cũng không thiếu chút tiền này. An Lâm cảm thấy không sao cả. Dù sao bọn họ có rất nhiều tiền. Cho dù là toàn bộ mua hàng hóa, tái khởi lại từ đầu, bọn họ cũng không phải không có năng lực. Sao em không nghĩ đến hướng khác? Con trai em vì sao lại bán công ty? Sau đó nhập nhiều hàng như vậy? Em nhìn xem siêu thị kia nó có xử lý hay không? Em thấy qua chỉ có nhập hàng hóa. Siêu thị không bán hàng hóa sao? Tần Nhiên cau mày hỏi. Chuyện này rõ ràng tới trình độ này rồi. Bà xã là muốn lớn đến bộ dáng gì? Nói như vậy cũng đúng. Chẳng lẽ bọn chúng là muốn đem mấy thứ này đều áp lên? Sau đó áp giá cả rất cao sao? Đến lúc đó bán đi lại kiếm một tiệt bút. An Lâm nhịn không được mở miệng nói. Đây cũng là một loại thủ đoạn marketing không phải sao? Bà vẫn thực tin tưởng con trai mình. Bà xã, em cảm thấy có khả năng sao? Con trai em nhập khẩu lương thực nhập khẩu mấy trăm triệu tấn. Em cảm thấy nhà kho ngầm của siêu thị kia có thể chứa nhiều như vậy sao? Những thứ kia ở nơi nào? Tần Nhiên hỏi, nơi nào? An Lâm theo bản năng hỏi. Bà cảm thấy con trai nhập lương thực giống như thật sự có chút quá nhiều. Nhập nhiều như vậy, làm bà có một loại cảm giác. Chẳng lẽ về sau sản xuất lương thực không được? Nếu anh biết, đã sớm nói cho em. Tần Nhiên nhăn chặt mày. Em nghĩ lại xem, hai người chúng ta không thể hiểu được sức lực biến lớn. Còn không phải một chút mà biến lớn. Tường Tử cùng mập mạp uống nước rửa mặt đều trở nên có lực. Đây là vì cái gì? Vì cái gì a? An Lâm nhìn ông xã. Bà cảm thấy ông xã mình lợi hại nhất. Anh có một loại dự cảm. Hình như là sắp phát sinh đại sự gì đó. Đại sự này vô cùng có khả năng làm sinh hoạt hiện tại của chúng ta một đi không trở lại. Tần Nhiên thở dài một hơi. Ông cảm giác nguy cơ sẽ không sai. Ông xã, không phải là cái gì mà thế tới đi. An Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Mà thế, Tần Nhiên nhìn về phía bà xã. Từ khi nào thì em cũng xem cái loại tiểu thuyết này. Nhàm chán thì xem chút. An Lâm chớp chớp mắt. Từ trước đến nay bà đều là làm việc hiệu suất cao. Sau đó không có việc gì. Liền cùng các thư ký ôm sách. Dù sao các cô cũng đều theo cùng với bước chân của mình. Cho nên bà đối với mọi người từ trước đến nay là khoan dung. Mà thế, thật sự sẽ là mà thế sao? Tần Nhiên hoài nghi mà cau mày. Ông cảm thấy chuyện này cần hỏi con trai một chút mới được. Nhưng hiện tại con trai có thái độ quỷ dị như này. Làm ông có chút cảm giác như là bế quan tu luyện a, em nói bừa. Ông xã, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn a. An Lâm đột nhiên bị ông xã nhà mình dọa sợ. Mình tùy tiện nói. Lão công liền tin, chẳng lẽ ông xã si ngốc, bằng không cũng sẽ không đột nhiên đem cổ phần bán đi a, đúng lúc này. An Bình đi đến, chị, sao hai người đột nhiên bán cổ phần đi? Anh rể em quyết định. Sau đó chúng ta liền bán. An Lâm chớp chớp mắt. Có một số việc không thể tùy tiện cùng em gái mình nói. Bà đã lĩnh giáo miệng em gái. Kỳ thật An Bình đến đây. Thật đúng là Hoa Lão Gia Tử bảo bà đến hỏi. Hiện tại bà không cùng Hoa Lão Gia Tử sống cùng nhau. Ông thật đúng là có thể sai xử bà. Nếu bà không tới, phỏng chừng không biết sẽ lại nói cái gì. Mà lúc này, Tần Nhiên hiểu rõ mà nói. Như thế nào, rời đi nơi đó cũng không được sống yên ổn. Đời này là không có cách nào thoát thân. An Bình thở dài một hơi, cách Trương.